Chiến thần biến, chương 296, Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, kiêu ngạo tiểu đồng nhìn thoáng qua những người khác. Sau đó nói, các người những thứ này bị chọn chúng thần vực đảo ngoại môn đệ tử. Cũng có thể cùng bản tôn xin, tạm thời không tiến nhập thần vực đảo. Điều kiện sao? Hãy cùng Ám Nguyệt Thiên giống nhau. Chỉ cần có thể bắt được Đằng Phi. Nhớ kỹ, là sống, chỉ, cái, phải bắt được còn sống Đằng Phi. Có thể trực tiếp thăng làm nội môn đệ tử. Mấy nhà siêu cấp thế lực người nhất thời đi theo hưng phấn lên. Tại những thế lực này trong đại bộ phận người xem ra. Chỉ dùng một năm thời gian, đổi lấy một cái trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử cơ hội. Thấy thế nào như thế nào có lợi nhất, cho dù cái kia Đằng Phi có 3 đầu 6 tay, nhưng làm sao có thể tránh được nhiều như vậy siêu cấp thế lực cộng đồng vây bắt. Ta nguyện ý tạm thời không tiến nhập thần vực đảo. Ta cũng nguyện ý, lập tức thì có 2 cái bị tuyển nhập thần vực đảo tuổi trẻ tuấn tài mở miệng nhận lời. Ngược lại là Đinh Lãnh, Đinh Tuyết Ninh cùng Lục Tử Lăng đám người, đều không nói gì. Kiêu ngạo tiểu đồng nhìn thoáng qua Đinh Lãnh đám người. Hỏi, các ngươi đâu này? Ta cùng Xá Muội, vô tâm tham dự loại sự tình này. Nguyện ý tiến vào nhập thần vực đảo. Theo ngoại môn đệ tử làm lên. Thực lực đã đủ rồi. Tự nhiên sẽ thăng làm nội môn đệ tử. Đinh Lãnh vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta cũng không tham dự chuyện này. Trực tiếp tiến nhập thần vực đảo. Lục Tử Lăng lạnh nhạt nói ra. Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình gặp vị hôn phu tế Đinh Lãnh quyết định không tham dự chuyện này. Một đôi con ngươi sáng ngời lập lòe vài cái. Nhớ tới sư môn cùng Đằng gia ở giữa ân oán. Cùng với sư phụ đối với nàng nói rõ. Há miệng nói ra. Ta cũng không tham dự chuyện này. Trực tiếp tiến nhập thần vực đảo tu luyện. Ta cũng không tham dự. Phạm Dương Lô gia tiểu công chúa Lô Vũ Kỳ nói ra. Nàng có dã tâm không giả. Nhưng nàng rõ ràng hơn chính mình định vị. Nhiều như vậy siêu cấp thế lực muốn tham dự vây bắt Đằng Phi. Nàng tại sao có thể có cơ hội? Ta Đông Phương gia tộc cũng không tham dự. Lĩnh Nam Đông Phương gia một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn tuy nhiên không biết Lăng Thi Thi cùng Đằng Phi quan hệ trong đó. Nhưng lại biết rõ Đông Phương gia căn bản không có tư cách tham dự loại sự tình này. Cho nên trực tiếp liền thay Lăng Thi Thi làm chủ rồi. Chúng ta Liệt Dương Thánh Địa cũng không tham dự. Liệt Dương Thánh Địa đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Liệt Dương đại trưởng lão. Như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cùng Liệt Dương Thánh Địa ở giữa ân oán không nhỏ. Lẽ ra Liệt Dương Thánh Địa chắc có lẽ không buông tha cho loại này đã có thể báo thù. Lại được chỗ tốt cơ hội mới là. Bất quá lại tưởng tượng Liệt Dương Húc hôm nay trạng thái. Đằng Phi lập tức hiểu được. Liệt Dương Thánh Địa không phải là không muốn tham dự. Mà là không muốn bởi vì chuyện này. Chậm trễ cứu chữa Liệt Dương Húc tổn thương. Kiêu ngạo tiểu đồng nhìn thoáng qua. Yêu cầu tạm thời không tiến nhập thần vực đảo. Lựa chọn tham dự vây bắt Đằng Phi người chỉ có 2 cái. Một cái là Cảnh Thiên Ma Cung Ma Tử Trương Cảnh Hơi. Cái khác là Hắc Thủy Ma Cung Ma Tử Liễu Như Phong. Hắc Thủy Ma Cung Ma Nữ Liễu Như Nguyệt tức thì tỏ vẻ chính mình muốn trực tiếp tiến nhập thần vực đảo. Trở thành ngoại môn đệ tử. Những thứ này siêu cấp thế lực những người khác tuy nhiên rất muốn tham dự. Nhưng bị chọn chúng người cũng đã tỏ thái độ. Chỉ có thể thôi. Kiêu ngạo tiểu đồng nói ra. Chỉ có Hắc Thủy Ma Cung Ma Tử cùng Cảnh Thiên Ma Cung Ma Tử nguyện ý lưu lại. Rất tốt. Dũng khí của các người đáng giá tán dương. Mặt khác siêu cấp thế lực. Nếu là có thể bắt được Đằng Phi. Thần vực đảo cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Cực phẩm đan dược. Vương cấp đấu kỹ. Cũng sẽ không ít. Cái này mặt khác những thứ này siêu cấp thế lực người cũng đi theo hưng phấn lên. Mà ngay cả thánh tử bị giết, Đồ Long thánh địa người trong cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Có thể bị thần vực đảo xưng là cực phẩm đan dược đấy. Tất nhiên sẽ không kém. Vương cấp đấu kỹ, bình thường mà nói, toàn bộ siêu cấp thế lực cũng không quá đáng liền như vậy 2-3 loại. Mỗi lần một quyền vương cấp đấu kỹ hiện thế, cũng có thể dễ dàng dẫn xuất một mảnh gió tanh mưa máu. Bất quá lần này, bọn hắn Đồ Long thánh địa thiếu đồ ăn được thật sự quá lớn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn thánh chủ. Dùng Mạc Thiên Phong loại người này khi thánh tử, hôm nay bị người chém giết không nói, còn đánh mất một lần cường tráng thế lực lớn tuyệt hảo cơ hội. Nhưng cứ như vậy bỏ qua, cũng thực không cam lòng. Lập tức, có Đồ Long thánh địa lớp người già nhân vật đứng người lên. Ho một tiếng, hậu nghiêm mặt ra nói ra. Sứ giả đại nhân, ta Đồ Long thánh địa thánh tử lúc trước đối với sứ giả nhiều có đắc tội. Hôm nay đã đền tội. Không biết sứ giả, có thể hay không cho Đồ Long thánh địa một cái cơ hội. Cho các ngươi cơ hội trả thù bản tôn sao? Kiêu ngạo tiểu đồng cười lạnh nói. Cái này, không dám. Đồ Long thánh địa cái này lớp người già nhân vật tại nhà mình trong môn phái cũng là có uy tín danh dự. Lại bị một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi đồng tử như thế hao tổn mặt. Trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Là, vâng, đúng, không dám. Không phải là không muốn, đúng không? Kiêu ngạo tiểu đồng cười lạnh vài tiếng. Sau đó nói, bản tôn lại cũng không sợ các ngươi mang trả thù tâm tư. Cơ hội này, cũng đồng dạng có thể cho các ngươi. Tình các ngươi cảm thấy bản tôn tâm nhãn tiểu. Ngươi vốn tâm nhãn cũng rất nhỏ rồi. Vô số người đồng thời tại trong lòng khinh bỉ cái này kiêu ngạo tiểu đồng. Tốt rồi, nơi đây chuyện. Bản tôn muốn trước quay về thần vực đảo phục mệnh, tự lấy một năm trong khi, sang năm cái lúc này, bản tôn hội, sẽ, lần nữa hàng lâm đến nơi đây. Đến lúc đó, bị chọn chúng tiến nhập thần vực đảo đệ tử, vô luận thành bại, đều muốn lại tới đây. Quá thời hạn không đợi, kiêu ngạo tiểu đồng nói xong, cũng không tại dài dòng, nhảy xuống đài cao. Thản nhiên trở lại cái kia xa hoa xe ngồi của vua chúa bên cạnh. Xe ngồi của vua chúa trong tại không có bất cứ động tĩnh gì. Một lát sau, có người tới đây mang Lục Tử Lăng đám người đi qua. Đằng sau còn có rất nhiều chiếc xe. Thoạt nhìn đều giống như trống không. An bài Lục Tử Lăng các loại. Đợi một đám tiến nhập thần vực đảo đệ tử đi vào về sau. Các loại thượng cổ phi hành dị thú chậm rãi bay lên trời. Lôi kéo xe ngồi của vua chúa. Bay lên giữa không trung. Đằng phi từ đầu đến cuối. Đều không có cơ hội cùng Lục Tử Lăng nói câu nào. Nhưng hắn biết rõ. Có một số việc. Không cần phải đi nói. Hai bên tầm đó ai cũng rõ ràng. Còn có Đinh Tuyết Ninh. Đằng phi tin tưởng. Cái này một cách tinh quái cô gái nhỏ. Hội, sẽ, lý giải khổ tâm của hắn. Nhưng trên thực tế, Đinh Tuyết Ninh một bên tiến vào thần vực đảo đội ngũ. Một bên tại trong lòng phàn nàn. Xú gia hỏa, đáp ứng tự mình tìm bắt mình điều kiện. Rõ ràng là muốn đi đối phó Tây Thủy những cái. Kia siêu cấp thế lực đi. Hừ, người có biết hay không những cái. Kia siêu cấp thế lực nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Làm sao lại như vậy không cho người bớt lo đâu này. Nương theo lấy từng trận tiên nhạc. Thần vực đảo xe ngồi của vua chúa đội ngũ chậm rãi rời đi. Thời gian dần trôi qua biến mất tại chân trời. Đằng phi trong nội tâm thở dài một tiếng. Ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Cũng không nhìn tới còn lại mấy cái bên kia đang nhìn bầu trời ngẩn người siêu cấp trong thế lực người. Quay đầu lại vời đến một tiếng thanh long lão tổ đám người. Chuẩn bị như vậy rời đi. Ám Nguyệt công tử, mời tạm hoãn rời đi. Chủ nhân nhà ta cho mời. Một cái thanh âm cung kính. Tại Đằng Phi sau lưng vang lên. Đằng Phi quay đầu lại. Gặp một người mặc Hàn Nguyệt Thánh Địa trang phục đệ tử trẻ tuổi. Đang vẻ mặt cung kính nhìn xem hắn. Đuôi lông mày có chút chớp chớp. Hỏi. Chủ nhân nhà ngươi. Là. Vâng. Đúng. Thánh chủ lão nhân gia ông ta. Cái này đệ tử trẻ tuổi giảm thấp xuống thanh âm. Hiển nhiên không muốn để cho người khác biết rõ. Hà. Tử Lăng phụ thân sao? Đằng Phi tâm tư khẽ động. Quyết định hay. Vẫn. Là trông thấy. Hắn có loại cảm giác. Vị này Hàn Nguyệt Thánh chủ. Rất có thể đã hiểu rõ thân phận của mình. Theo vị này Hàn Nguyệt Thánh địa đệ tử. Đằng Phi đã đi ra vạn người quảng trường. Tiến nhập Hàn Nguyệt Thánh địa bên trong. Bị một ít có ít người trông thấy. Đều cảm thấy Hàn Nguyệt Thánh địa đây là muốn lôi kéo ngang trời xuất thế ám nguyệt gia tộc. Bị người này đệ tử dẫn dắt đến một cái yên tĩnh gian phòng. Đằng Phi liếc trông thấy một cái một thân nho nhã khí tức trung niên nhân. Lưng, vác, đối với mình đứng đấy. Tên đệ tử kia khom người rời đi. Đằng Phi thần thức đảo qua. Chung quanh hơn 10 mét trong phạm vi. Không có những người khác. Vãn bối ám nguyệt thiên. Bái kiến Hàn Nguyệt Thánh chủ. Đằng Phi cung kính đối. Với, Lục Vô Song thi cái lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song xoay người lại. Hướng về phía Đằng Phi cười cười. Ngồi, tạ tiền bối. Đằng Phi ngồi xuống. Đánh giá trước mắt vị này siêu cấp thế lực bá chủ. Tuy nhiên đã gần đến trung niên. Nhưng như trước tướng mạo anh tuấn. Vô cùng nho nhã. Nếu không phải biết rõ thân phận của hắn. Rất khó đem loại này đại nho bình thường trung niên nhân cùng một cái siêu cấp thế lực bá chủ liên hệ cùng một chỗ. Đằng Phi, ta đã biết thân phận của ngươi. Lục Vô Song đi thẳng vào vấn đề. Gặp Đằng Phi nhíu mày. Lập tức khoát tay áo. Ta là Tử Lăng phụ thân. Đối với ngươi không có ác ý gì. Tỷ nói đã đoán được Hàn Nguyệt Thánh chủ hiểu rõ thân phận của mình. Nhưng bị một ngụm gọi phá. Đằng Phi vẫn còn có chút khẩn trương. Thực lực của hắn rất mạnh cái này không giả. Nhưng không có nghĩa là Đằng Phi hội sẽ tự đại đến cho là mình có tư cách cùng Hàn Nguyệt Thánh chủ địa vị ngang nhau. Nơi này chính là Hàn Nguyệt Thánh địa, là địa bàn của người ta. Tiền bối nếu như biết rõ vãn bối thân phận, được kêu là vãn bối tới đây. Đằng Phi nhìn xem Lục Vô Song, người có chút quá lỗ mãng rồi. Ta biết rõ người cùng Tây Thủy những cái kia siêu cấp thế lực có thù giết cha. Nhưng ngươi cũng đã biết. Bằng thực lực ngươi bây giờ. Đều muốn tiêu diệt trong đó một nhà siêu cấp thế lực đều khó hơn lên trời. Chớ nói chi là hiện tại ngươi là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thần vực đảo phát ra treo giải thưởng. Mà ngay cả lão phu đều động tâm. Nếu không có bởi vì Tử Lăng là nữ nhi của ta. Lão phu tuyệt đối sẽ cái thứ nhất phái người bắt ngươi. Lục Vô Song ngữ khí bình thản. Trên người lộ ra một cổ cường đại tự tin. Đằng Phi gật gật đầu. Nói ra, ta tin tưởng tiền bối có năng lực như thế. Bất quá, ta cũng không có nói qua muốn tiêu diệt mất Tây Thủy tất cả siêu cấp thế lực. Ta chỉ cần giết những cái. Kia năm đó tham dự vây giết phụ mẫu ta người là đủ rồi. Những người kia, người cũng rất khó giết hết. Nếu như ngươi thì nguyện ý tin tưởng ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái đề nghị. Lục Vô Song nhìn xem Đằng Phi, khẽ cười nói, trước mắt người này mặc dù là Tử Lăng cha đẻ, nhưng là tuyệt đối là một lão hồ ly. Đằng Phi nhìn xem Lục Vô Song nụ cười trên mặt, lập tức tại trong lòng dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu đến. Nói nghe một chút, Đằng Phi nói ra, Lục Vô Song nhìn xem Đằng Phi, nói ra, Tây Thủy những cái, kia siêu cấp thế lực, lẫn nhau quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, có hợp tác, cũng có mâu thuẫn, thực tế lần này phần Thần Ma Cung cùng Đồ Long Thánh Địa cái này hai nhà, có thể nói chỗ tốt gì đều không được đến, còn mất hết mặt, Sau khi trở về, tất nhiên sẽ không cam lòng. Nhất là phần thần ma cung. Nếu là biết rõ lần này có thần vực đảo sứ giả hàng lâm. Hơn nữa tuyển nhận như thế phần đông đệ tử. Bọn hắn nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ. Đằng Phi có chút cau mày tiêm. Ý của ngài là muốn lợi dụng bọn họ những thứ này mâu thuẫn. Để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Lục Vô Song cười cười. Nói ra, người quả nhiên rất thông minh. Ý của ta, không chỉ là muốn để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Bằng vào người chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa dịch dung thuật. Có thể làm một chuyện. Còn có rất nhiều. Đằng Phi trước hai mắt sáng ngời. Nhìn về phía Lục Vô Song trong ánh mắt. Tràn đầy kinh ngạc. Nói, Cao A, ta như thế nào không nghĩ tới. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.